Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1065, Đại Hạ lĩnh vực, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đen các lĩnh vực tức giận không có chỗ xả, nên nhắm vào Đại Hạ lĩnh vực dù biết linh nguyên của lĩnh vực bị tổn hại là do Tô Mộc hãm hại, nhưng vẫn đội cái nồi to này lên đầu Đại Hạ lĩnh vực cuối cùng. Linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực cũng bị tổn hại mới chấm đứt hiện giờ có sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực. Linh nguyên đều bị tổn hại, mỗi người đều đi tìm cách tu bổ. Thật hiếm khi tất cả các lĩnh vực luôn xung đột đấu tranh có thể chung sống hòa bình. Trên thực tế, Đại Hạ lĩnh vực không chỉ bị tổn hại linh nguyên. Các gia chủ của gia tộc ở Đế Lâm Thành bị diệt, không có gia chủ dẫn đến đấu tranh nội bộ, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trung Ly Quyết, Hiên Viên Văn Thừa và các trọng thần bị thương nặng chưa khỏi, phải lo liệu những việc này, đồng thời còn chuyện tu bổ linh nguyên của Đại Hạ lĩnh vực, sứt đầu mẻ chán, mất ăn mất ngủ, chôn xuống bệnh đau. Trong khi nhiều lĩnh vực rối loạn, bên trong minh vực đều là lưu luyến không rời. Trăm vạn tướng sĩ tụ tập, nhìn Tô Mộc và Phủ Hy đến. Tô Mộc có chút di ong, vốn dĩ cô chỉ muốn lặng lẽ rời đi, đối mặt với trăm vạn tướng sĩ như vậy. Trung Quy trong lòng có chút khó chịu. Chủ tử, chúng ta tới tiễn ngài. Ôn Diên Hòa cười nói, nhưng ẩn sâu trong nụ cười này lại tràn đầy yêu thương. Phủ Hy xoa xoa tóc cô, nói lời tạm biệt đi. Tô Mộc sờ mũi, nhìn khuôn mặt các tướng sĩ quen thuộc, khóe môi mỉm cười, chắp tay nói. Các vị, xin hãy bảo trọng. Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống đất, chắp tay hô lớn. Chủ tử, bảo trọng. Phủ Hy nhìn đám người hắc ảnh ở một bên, cũng nói. Bảo trọng, tôn chủ, bảo trọng. Đám người hắc ảnh nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Phủ Hy. Tô Mộc nhìn lướt qua các tướng sĩ, xoay người, trở lại bên cạnh Phủ Hy. Đi thôi, Phủ Hy ôm Tô Mộc bay lên không trung, lấy hai người làm trung tâm, cuồng phong gào thét, mây đen tụ tập trên đỉnh đầu. Là thiên đạo, ngay khi mây đen tụ lại, tia sét rộng hơn 1 mét bổ xuống. Phủ Hy vung hắc ma đao sống không còn gì luyến tiếc xẻ đôi tia sét kéo kèm theo phong ba khiến những người bên dưới chấn động đến mức không thể mở mắt. Những tia sét của thiên đạo lần lượt đánh xuống, mà hắc ma đao cũng nổi giận. Ong ong ong chấn động không ngừng, đánh một lần không đã ghiền, còn muốn tiếp tục đánh lão tử. Lão tử liều mạng với ngươi, hôm nay, không phải ngươi chết thì là lão tử chết. Hắc ma đao nổi giận đùng đùng bay thẳng vào đám mây đen, vật lộn với tia sét của thiên đạo. Mặc dù hắc ma đao và thiên đạo đang giao chiến, thiên đạo vẫn bổ tia sét về phía Phủ Hy và Tô Mộc. Trên tay Phủ Hy có hắc khí ăn mòn, nuốt chửng tia sét của thiên đạo. Thiên đạo nổi giận, nhân loại đáng chết, dám coi thường nó, hôm nay, cho dù hắn có quỳ xuống kêu tổ tông, nó cũng sẽ không buông tha hắn. Trong không trung đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, mang theo khí tức áp chế đánh úp lại. Cửu cảnh quân và đám người hắc ảnh bên dưới đã cảm thấy hít thở không thông, vô lực. Phủ Hy ôm Tô Mộc cười nói, thời cơ tới rồi, hiện tại thực lực hắn quá yếu, chỉ có đi ngược lại thiên đạo, mới có thể thuận lợi đưa cô rời đi. Ký chủ, 4IA7-6AD, cửu thiên tuế muốn nói gì đều mã hóa. Tô Mộc chỉ cảm thấy linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng linh hồn của hắn. Phủ Hy cúi đầu nhìn cô, phát hiện có gì đó khác thường. Đây là, Tô Mộc nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy chú văn trong cơ thể mình. Chú ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mục đích của Tu Tùy mới rõ ràng, cho dù biết, nhưng ngay sau đó cả hai đã biến thành tia sáng, bị đưa trở lại tinh tế. Cách chương.